Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 413, Red cùng Mewtwo. Ogi đảo chủ muốn có thể chia làm Diglett Chi Thôn, thẻ có thể thị, xương ngư chấn ba cái khu vực, mà trước đây không lâu vừa vặn kết thúc đảo ua giải thi đấu chính là ở thẻ có thể thị cổ đại sân. Đấu bên trong tiến hành. Cái này cổ đại sân đấu đấu trường ở vào trong nước. Cho nên mới có hạn chế chỉ có hệ thủy Pokemon mới có thể dự thi quy củ. Trước đây không lâu đảo ua giải thi đấu hạ màn kết thúc. Thế nhưng ở chủ muốn thi đấu thành thị, thẻ có thể trong thành phố nhiệt độ nhưng là vẫn còn có số dư. Cùng người ước định cẩn thận người kia. Thật sự ở chỗ này chờ ngươi sao? Mà ở thẻ có thể thì Pokemon trung tâm bên trong. Mình không một bên Tsukino cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Ân, Nao gật gật đầu, chợt cũng là tĩnh tâm chờ đợi. Ở trước đây không lâu Nao chính là liên hệ một người. Đồng thời ước định ở Ogi đảo gặp mặt. Có điều tên kia khoảng cách Ogi đảo có chút khoảng cách. Vì lẽ đó, Nao chính là tại đây cái Ogi đảo chờ đợi dòng dã nửa tháng. Cho tới hôm nay, cũng là đến mình và hắn ước định tháng ngày. Nhớ tới người kia, Nao trong ánh mắt có suy tư hào quang. Mặc dù mình đã đạt đến truyền thuyết cấp bậc, thế nhưng hắn vẫn là đoán không ra người kia thực lực. Lúc đó, ở Lugia đem thần đều di tích sự tình nói cho Nao thời điểm. Hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là người kia. Trong lòng có chút rung động, Nao cũng là khẽ ngẩng đầu, nhìn phía Pokemon trung tâm cửa. Sau đó tầm mắt của hắn cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng tụ lên. Nao, thanh niên tóc đen cười khanh khách đi tới Nao trước người cái ghế ngồi xuống. Ở trên vai hắn còn có một con Pikachu. Thanh niên sắc mặt có vẻ cực kỳ kiên nghị. Thế nhưng tại đây kiên nghị ở trong nhưng cũng là biểu lộ một ít ý cười. Người thanh niên này không phải Nao ở MT. Silver trên gặp phải cái kia thanh niên thần bí. Red là ai? Red tiên sinh. Ở nhìn thấy Red này một chốc cái kia. Trong không gian tâm ở trong loại kia rung động cũng là càng mãnh liệt lên. Trước không có nhìn thấy Red thời điểm, Nao hay là còn không dám kết luận. Thế nhưng vào lúc này, Nao nhưng là có thể trực tiếp kết luận. Cái này tên là Red thiếu niên mạnh mẽ. Là chính mình tuyệt đối không có gặp phải quá. Dựa vào chính mình trung đẳng truyền thuyết cấp bậc nhận biết. Nhưng cũng là nhận biết không rõ ràng người thanh niên này thực lực. Như vậy người thanh niên này thực lực liền nhất định là tại chính mình bên trên. Rất có thể hắn cũng là cùng cái tổ chức kia thủ lĩnh tương đồng thực lực nhân vật cường hãn. Người này, mình không một bên Tsukino cùng Amamiya đều là chưa từng thấy Red. Có điều dựa vào các nàng trực giác ở nhìn thấy Red đầu tiên nhìn thời điểm liền cũng là cảm nhận. Được người thanh niên này không đơn giản. Không có nhìn thấy liền ngay cả cái kia Anova quán quân nào đều là cực kỳ tôn kính nhìn người. Thanh niên này sao? Pika, vào lúc này, ở Red trên vai cái kia con Pikachu nhưng là nhảy xuống. Hiển nhiên cũng là nhận ra Nao. Cũng là cực kỳ hài lòng hướng về Nao chào hỏi. Đã lâu không gặp a. Nao, Red nhìn Nao, nụ cười trên mặt cũng không có biến mất. Nhưng cũng là hơi bớt phóng túng đi một chút. Ta, chấm ngoặc kép, Nao gật gật đầu, chính là muốn nói chuyện. Thế nhưng rất nhanh, Red âm thanh chính là vang lên. Ta biết ngươi tới tìm ta nơi này nguyên nhân, mà ta nếu đến rồi nơi này, như vậy chuyện này ta cũng là nhất định sẽ hỗ trợ. Thật sự sao? Nao vui vẻ, chính là dự định nói cái gì? Thế nhưng rất nhanh chính là lại bị Red đánh gãy. Nhìn Red hướng về chính mình thân ra tay. Nao hơi nghi hoặc một chút nhìn Red. Thế nhưng, chính như chính ngươi suy đoán, chuyện này nhất định phải do chính ngươi đến tự tay giải quyết. Nhìn Nao, Red chậm rãi nói rằng, có điều, hắn theo như lời nói nhưng là để Nao kinh hãi đến biến sắc. Xin hỏi, Red, ngươi là làm sao biết? Nao nghi ngờ hỏi, xin mời ngươi đi theo ta đi. Red nhìn Nao, cười khẽ, chính là nói rằng, Amamiya cùng Tsukino đều là vẫn ở lại Pokemon trung tâm bên trong. Mà Nao nhưng là theo Red đi đến thẻ có thể thị vùng duyên hải sơ. nhìn phương xa hải thiên một đường. Nào tầm mắt chuyển hướng trước người lưng đối với mình Red. Nói rằng, Red tiên sinh, người tựa hồ biết một ít rất sâu tầng sự tình. Ngược lại cũng không phải cái gì rất sâu tầng đồ vật. Kỳ thực, càng nhiều chuyện hơn cũng đều là tên kia nói với ta. Red nói, cũng là nhìn về phía Nào phía sau. Nào sững sờ, chợt xoay người, nhưng là kinh ngạc nhảy một cái. Sau lưng tự mình, dĩ nhiên là vẫn có một con Pokemon, mà chính mình dĩ nhiên là một điểm đều không có phát hiện. Mà giữa trời nhìn thấy này con Pokemon thời điểm, nhưng cũng là hiểu rõ, mặc kệ như thế nào, ở Mewtwo loại này cực kỳ cường hãn truyền thuyết cấp bậc trước mặt, chính mình trả lại xác thực không cách nào phát hiện hắn. Lúc này xuất hiện ở mình không trước này con Pokemon tương tự với hai chân họ mèo động vật. Toàn thân hoa dâm, đuôi cùng bụng hiện ra màu tím. Do phần lưng trung tâm duỗi ra bên ngoài cơ thể bó thần kinh vẫn kéo dài tới sau cổ. Chính là Mewtwo không thể nghi ngờ. Rất kinh ngạc, tuy rằng ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm so với ngươi còn kinh ngạc hơn. Thế nhưng người này rất tốt à. Red đi tới Mewtwo bên người. Quay về Nào cười nói, chính là người này không có sai. Mà vào lúc này, một cái thanh âm xa lạ cũng là vang lên. Nào tầm mắt nhưng là ngay lập tức rơi vào Mewtwo trên người. Trong ánh mắt né qua một tia sáng. Lúc này, Red nhưng là cười nói, Nào, ta bản thân biết sự tình có thể đều là Mewtwo nói cho ta. Ân, Mewtwo chính là người này tên. Mewtwo, sao? Nào lẩm bẩm, trong lòng nhưng là có chút phức tạp. Đúng, trước Lugia tựa hồ cũng là biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Mà hiện tại Mewtwo bản thân biết sự tình có vẻ như cũng không kỳ quái. Thế nhưng tại sao những này trong truyền thuyết Pokemon sẽ biết những này đây? Còn có, chuyện này tại sao nhất định phải chính mình đi đây? Nhân loại, ta biết ở trong lòng của ngươi có quá nhiều nghi hoặc. Mà ta xuất hiện cũng xác thực là muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Tuy rằng ta biết trải qua Lugia giải thích, ngươi cũng có thể là rõ ràng không ít. Thế nhưng ta hay là muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Mewtwo thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Nào tầm mắt cũng là một lần nữa rơi vào trên người hắn. Cái gọi là trên thế giới sự tình đều có nhân quả. Có nhân tất có quả. Sở dĩ chuyện này ngươi nhất định phải đi giải quyết. Bởi vì chuyện này bản thân chính là nhân chính là ngươi. Giả như nói để Red, hoặc là nói những người khác đi làm, như vậy nhất định sẽ phát sinh những chuyện khác. Nhân loại, đến hiện tại ngươi chẳng lẽ còn muốn phủ nhận trong lòng mình cái kia đã sớm đoán được sự thực sao? Liên quan với cái tổ chức kia nam nhân, Mewtwo tầm mắt rơi vào mình không trên, âm thanh nhưng là mang theo nghiêm túc cùng nghiêm nghị. Ta biết rồi. Chỉ có chút cay đắng nở nụ cười. Ánh mắt nhưng là chậm rãi khép lại. Trong đầu hiện lên chính là mình ở cái kia trên hòn đảo nhìn thấy cái kia thủ lĩnh thời điểm hình. Ảnh, mặc dù là cách biệt như thế nhiều thời giờ. Thế nhưng Nào nhưng là vẫn có thể cảm thụ được. Ở trên người của người kia. Có sợ aura. Nào trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Thế nhưng chuyện này đối với hắn mà nói đúng là quá mức khủng bố. Hắn không thể nào tiếp thu được, càng không muốn tiếp thu. Mấy năm trước đã phát sinh tất cả, chính là tất cả những thứ này Siwon. Vào lúc ấy, ta nghĩ Arcus nên cũng không sẽ nghĩ tới. Đến tiếp sau hiệu ứng sẽ như vậy lớn. Nhân loại, vào lúc ấy người bị chết cũng chưa chết đi. Hắn thừa dịp ngươi bạn tốt tâm linh thất thủ một sát na kia. Chiếm cứ ngươi bạn tốt tâm linh. Mewtwo âm thanh truyền vào Nào bên tai. Để Nào tâm linh rung động đồng thời, cũng là để hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính mình đã từng mất đi ký ức, thế nhưng tại tìm về ký ức thời điểm, chính mình ở tâm linh của chính mình ở trong gặp cái kia một chính mình khác. Chẳng lẽ cũng là người đàn ông kia ở lại chính mình nội tâm ở trong âm u thủ đoạn? Tuy rằng không biết hắn là sử dụng cái gì thần kỳ thủ đoạn, để cho mình mặc dù thân thể tử vong thế nhưng linh hồn vẫn là hóa thành oan hồn. Quấn quanh ở các ngươi ba người trên người. Thế nhưng ngươi cùng một cô gái khác là may mắn. Vốn là sơ nên cũng không có chuyện gì. Thế nhưng, Người nhớ lại đến vào lúc ấy sao? Mewtwo thật giống biết tất cả mọi chuyện giống như vậy. Cặp kia bình tĩnh mà tầm nhìn hai mắt nhìn kỹ nào. Thanh âm quen thuộc lần thứ hai vang lên. Là Sinnoh khu vực. Vào lúc ấy sơ đột nhiên vẻ mặt trở nên rất kỳ quái thời điểm. Chấm ngoặc kép. Nào nhắm mắt lại. Sắc mặt nhưng là đột nhiên bình tĩnh lại. Lẩm bẩm nói. Ta cho rằng chỉ là bình thường chuyện bình thường tính. Thế nhưng không nghĩ tới trong này dĩ nhiên là cất giấu nhiều chuyện như vậy. Đáng ghét Kinoha. Song quyền từ từ dùng sức. Biến thành nắm đấm. Nào nhà chăm chú cắn. Trong ánh mắt né qua như thế một vệt chưa bao giờ có phẫn nộ. Loại này phẫn nộ mặc dù là theo Red. Đều là tràn ngập nguy hiểm. Mà vào lúc này. Nào nhưng là cảm nhận được đầu mình một trận mát mẻ. Hơi ngẩn ngơ. Nào nhìn về phía trước người Mewtwo. Trong ánh mắt có thần sắc cảm kích. Trước chính mình rất rõ ràng là có sắp rơi vào điên cuồng mức độ. Giả như không có Mewtwo trợ giúp. Chính mình hiện tại nên cũng đã không phải là mình. Không nên bị nội tâm ở trong các loại tâm tình chiếm cứ nội tâm. Chuyện như vậy hẳn là người đàn ông kia hy vọng nhất nhìn thấy đi. Sự tình đã phát sinh. Nhân đã sản sinh. Như vậy nhân loại. Người muốn làm chính là đem kết quả của chuyện này làm tốt. Mewtwo nhìn Nào. Nói rằng. Còn có một việc. Nhân loại. Bị chiếm cứ nội tâm thiếu niên kia cũng chưa chết đi. Tâm linh của hắn chỉ là bị phong tỏa ở một cái cực kỳ hắc ám bên trong không gian. Chỉ cần đánh bại người đàn ông kia. Như vậy, hết thảy đều gặp biến trở về dáng dấp lúc trước. Mewtwo âm thanh hạ xuống. Nào đầu tiên là sững sờ. Toàn mặc dù là sắc mặt vui mừng lộ rõ trên mặt. Chỉ cần còn có biện pháp. Như vậy liền dễ nói. Nào, đây chính là ngươi trận chiến cuối cùng. Ở trước đó. Ta cũng sẽ đem ta huấn luyện thấy tâm đắc toàn bộ nói cho ngươi. Khoảng cách ngươi cùng người đàn ông kia ước định thời gian còn có mấy tháng. Khoảng thời gian này dùng để truyền thụ sự tâm đắc của ta cũng coi như là thừa sức. Red nhìn Nào, cũng là cười nói. Có lúc, nhân loại chúng ta mặc dù không cách nào thay đổi vận mệnh. Nhưng cũng là muốn đi chặn lại vận mệnh yết hầu a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.